Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, hào khí can vân phó cục trường. Trung chuyển chuyến bay, đúng giờ tỷ lệ tự nhiên là vô pháp cam đoan, rất nhiều tổ chuyên án thành viên có lẽ hay là lần đầu ngồi phi cơ. Đối với cái này ngược lại cũng không có quá lớn ý kiến. Trên trời nhiều phi một hồi không có việc gì, mới lạ cảm giác không phải đã nói đi có thể đi qua. Vương Vi lên phi cơ đi nằm ngủ cảm giác, đây là nhiều năm cảnh sát hình sự công tác dưỡng thành, thói quen tốt. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian quá không quy luật, nắm chặt hết thảy có thể lúc nghỉ ngơi, bởi vì người vĩnh viễn không biết, người hội từ lúc nào luộc suốt đêm. Cái này muốn do phạm tội phần tử đến quyết định, Vương Vi đã muốn không nhớ nổi đến có bao nhiêu lần. Mình là theo trong lúc ngủ mơ bị chuông điện thoại đánh thức. Vương Sở loại này, hoa tuyệt thế, hành vi lại để cho rất nhiều người ghé mắt. Chỉ có Hồng Phong âm thầm gật đầu. Người này, tuổi không lớn lắm, khắp nơi lộ ra nhiều năm lão cảnh sát hình sự phạm. Thật sự là kỳ quái. Bất quá Hồng Cục cũng không còn kỳ quái bao lâu, bởi vì hắn cũng rất nhanh hãy tiến vào mộng đẹp. Sắc trời nhập muộn, máy bay tại rốt cục tại Đông Hải tỉnh lỵ sân bay đáp. Vũ Hoàng thành phố tại tỉnh lỵ phía Tây, đường cái khoảng cách hơn 200 km, buổi tối đã không có đi thông Vũ Hoàng đường dài xe tuyến. Đông Hải tỉnh trong đường sắt vận chuyển hành khách cũng không thập phần phát đạt. Đường cái vận chuyển hành khách so đường sắt vận chuyển hành khách muốn mạnh hơn nhiều. Đông Hải tỉnh sở an bài chuyên gia ở phi trường tiếp cơ. Bởi vì tỉnh lãnh đạo đối với cái này bản án phi thường coi trọng. Thiên Nam tỉnh sở không dám chậm trễ. Tổ chuyên án trước khi lên đường, chuyên môn cùng Đông Hải tỉnh sở tiến hành rồi câu thông. Thỉnh cầu Đông Hải tỉnh đồng chí cho đại lực hiệp trợ. Hiểu rõ mời ra làm chứng tử cơ bản tình huống về sau. Biết rõ bị lừa bán nữ hài là Thiên Nam tỉnh chứ danh dân doanh xí nghiệp ra con gái. Tổ chuyên án còn có Thiên Nam Nhật Báo, phóng viên đồng hành. Đông Hải tỉnh sở đối với cái này bản án cũng tương đối coi trọng. Cho Thiên Nam đồng hành một cái thể diện. Buổi tối an bài tại tỉnh lỵ nổi danh khách sạn vì Thiên Nam đồng hành mời khách từ phương xa đến. Dùng cơm tẩy trần, Vương Vi âm thầm than thở. Đây cũng chính là tỉnh sở có như vậy khí phái. Tại cái khác thời không, hắn xuất ngoại cần lần số nhiều. Giải cứu bị lừa bán con gái nhi đồng cũng không ngừng một hồi hai hồi. Lần đó đi người ta địa bàn phá án. Có đãi ngộ như vậy còn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn làm cho nhân gia phối hợp. Đầu tiên ngươi phải thức thời, mời người đồ dùng trong nhà thể phá án cảnh sát nhân dân ăn bữa cơm là tối thiểu. Kinh phí tương đối sung túc thời điểm, tốt nhất cho, nữa cái thuốc lá rượu quà tặng cái gì, bản án thiết lập đến mới thông thuận. Không có địa phương cảnh sát đại lực phối hợp hiệp trợ. Giải cứu bị lừa bán con gái nhi đồng không là phi thường khó khăn, mà là cơ hồ hoàn toàn không có khả năng thành công. Trừ phi áp dụng, đánh lén, phương pháp, nhưng này cũng quá nguy hiểm. Hơn nữa quá biệt khuất, kỳ thật cái này cũng không trách địa phương cảnh sát không tích cực phối hợp. Người ta quê hương. Ai cũng không muốn lung tung đắc tội với người. Nói sau phối hợp hành động đồng dạng cần kinh phí. Cơ sở cục công an đồn công an kinh phí đồng dạng phi thường khẩn trương. Đông Hải tỉnh sở cái này thái độ. Lại để cho tất cả mọi người âm thầm thở phào một cái. Xem ra cái này một chuyến nhiệm vụ mới có thể đủ hoàn thành đắc nhẹ nhàng. Tuy nhiên Lục Khải Chính đôi lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể suốt đêm taxi chạy tới Vũ Hoàng thành phố. Ngày mai sáng sớm tự đuổi tới lão căn nước thôn. Đem con gái theo giường sưởi ở phía trong cứu ra. Cuối cùng nhất cũng có lẽ hay là không thể không phục tùng Đông Hải tỉnh sở an bài. tại tỉnh lỵ nghỉ ngơi cả đêm. Đông Hải tỉnh sở đồng chí nói cho cùng, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Đã đến từ tác chính là An Chi, dù sao con gái không phải của hắn, người gấp cũng vô dụng. Buổi tối tại nhà khách, Vương Sở cũng ngủ được rất an ổn. Hắn tựa hồ có loại này bổn sự, có thể đem giấc ngủ tích lũy. So hiện nay ngủ 16 giờ, kế tiếp có thể liên tục công tác 2 ngày 2 đêm. Đông Hải tỉnh sở đồng chí rất chu đáo cẩn thận, chuyên môn an bài 2 gã nữ cảnh sát sang đây xem áp Nghiêm Thanh Mai. Lại để cho Bạch Kiều Kiều cùng Trình Tuyết nghỉ ngơi thật tốt. Một ngày một đêm hành trình, tựu các nàng hai vị nữ đồng chí cực khổ nhất, thời thời khắc khắc muốn phòng bị lấy Nghiêm Thanh Mai thừa cơ bỏ chạy, hoặc là tự sát tự mình hại mình. Tuy nhiên loại khả năng này tính rất nhỏ, lại cũng không thể hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Có Đông Hải tỉnh sở đồng chí tiếp nhận, có thể yên lòng, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày kế tiếp trên sáng sớm đường, cũng không có làm cho bọn họ đáp đường dài xe tuyến đi Vũ Hoàng, mà là phái 2 bệ xe cảnh sát đưa tiễn bọn hắn. Một đài xe Việt giã, một thời đại xe tải, trừ bọn họ ra một chuyến này 14 người. Hơn nữa Đông Hải tỉnh sở 2 vị lái xe cùng 2 vị tầng giữa lãnh đạo. 18 người tạo thành khổng lồ đoàn đội, thẳng đến Vũ Hoàng mà đi. Hơn 200 km, quốc lộ đường thẳng tình huống không tệ, tốc độ xe rất nhanh. Chừng 4 giờ, tựu chạy tới Vũ Hoàng thành phố. Rốt cuộc không hổ là đông bộ vùng duyên hải tỉnh địa cấp thành phố. Thành thị quy mô so biên thành muốn lớn hơn rất nhiều. Thành thị xây dựng cũng muốn cao lớn thượng nhiều lắm. Các loại nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Trên đường cái biển quảng cáo ngũ thải tân phân, khắp nơi đều cho thấy hiện đại đô thị khí tức. Giữa trưa cơm tại Vũ Hoàng thành phố ăn, Vũ Hoàng cục thành phố các đồng chí cũng rất khách khí. Một vị phó cục trưởng tự thân xuất mã, vì tỉnh sở cùng Thiên Nam đến đồng chí mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Sau tối hôm qua tại tỉnh lỵ mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến còn muốn náo nhiệt. Trong bữa tiệc nói tới cụ thể giải cứu hành động, phó cục trưởng thần thái thoải mái, bưng chén rượu mỉm cười nói không sao. Chỉ cần người thật sự tại lão căn nước thôn, tựu nhất định có thể cứu ra. Tràn đầy tự tin, làm cho là như thế. Thiên Nam đồng chí có lẽ hay là kỹ càng biết thoáng một tí Minh Sơn huyện Tây Quan xã tình huống. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Minh Sơn huyện tại Vũ Hoàng thành phố nhất phía Tây, cùng phương Tây Nam hướng Sơn Việt tỉnh giáp giới. Tây Quan xã thì là tại Minh Sơn huyện nhất Tây đầu. Từ vị trí địa lý mà nói, càng thêm tiếp cận Sơn Việt tỉnh Bạch Mộc huyện thị trấn. Cách Minh Sơn huyện thị trấn khoảng cách ngược lại càng xa xôi một ít. Trong lịch sử, Tây Quan xã thậm chí chính là thuộc về Bạch Mộc huyện. Thành lập đất nước về sau, khu hành chính Hoa điều chỉnh, Tây Quan xã mới bị sửa vạch đến Minh Sơn huyện. Theo Sơn Việt, tỉnh quyền sở hữu biến thành Đông Hải tỉnh quyền sở hữu. Theo Phó Cục trưởng giới thiệu, Tây Quan xã dân phong tương đối mạnh hung hãn. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. Tương đối Minh Sơn mặt khác hương trấn, Tây Quan xã xem như dân phong cường hãn. Nhưng nếu cùng một thủy cách Bạch Mộc huyện tương đối, Tây Quan xã lại thuộc về rất ôn lương cung kiệm lại để cho. Bạch Mộc huyện bên kia mới thật sự là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Đây là phó cục trưởng nguyên lời nói. Nói những lời này thời điểm, phó cục trưởng thần sắc rõ ràng thập phần khinh thường. Vương Vi hạng khôn khéo, lập tức tự ý thức được. Vũ Hoàng thành phố cùng đối diện Sơn Việt tỉnh mới Ngô thành phố quan hệ khẳng định tương không đảm. Đương nổi, lẫn nhau trong lúc đó hẳn là có oán hận chất chứa. Bằng không thì không đến mức công nhiên như vậy khinh bỉ người ta. Loại tình huống này, Vương Vi thấy nhiều hơn. Không chỉ nói là hai cái bất đồng tình, bất đồng địa cấp thành phố, bởi vì lịch sử nguyên nhân, quan hệ tương đương không xong, coi như là biên thành dưới chợ hạt mấy cái huyện, cũng có quan hệ phi thường khẩn trương, mọi người cùng tồn tại một cái địa cấp thành phố, tiếp nhận cùng một cái bí thư thị trưởng lãnh đạo, lại khiến cho thế như nước lửa, mà duyên nguyên nhân, dòng họ nguyên nhân, nguồn nước nguyên nhân vân, vân, không phải trường hợp cá biệt. Bạch Mộc huyện có phải là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân? Lục Khải Chính mặc kệ, hắn lo lắng chính là Tây Quan xã, nhịn không được chen vào nói hỏi, Tây Quan hương dân phong mạnh mẽ như vậy, giải cứu hành động không sẽ phải chịu cái gì quấy nhiễu. Phó cục trưởng liếc nhìn hắn một cái, khinh miệt mà cười một tiếng, nói ra, Lục Tổng, đừng lo lắng, hắn dân phong cường hãn nữa, cũng ngăn không được chúng ta. Chúng ta là đang làm gì cảnh sát nhân dân? Ai dám ngăn trở, ta chảo ai? Nhìn ra được, vị này phó cục trưởng tác phong cũng là tương đương cường hãn. Vương Vi âm thầm buồn cười, cả thập niên 90, thậm chí thế kỷ 21 lúc ban đầu cái kia vài năm. Rất nhiều trung cơ sở công an cơ quan người lãnh đạo đều là như vậy đặc điểm. Nếu như hắn không nhìn lầm lời mà nói, Vũ Hoàng cục thành phố vị này phó cục trưởng hẳn là chuyển nghề quân nhân xuất thân. Thập niên 90, không ít quân lên biên chế bộ đều vào công an hệ thống, mặc vào đồng phục cảnh sát. Hiện nay biên thành cục thành phố quân lên biên chế bộ số lượng tựu so nghiêm túc trường cảnh sát tốt nghiệp cảnh sát nhân số càng nhiều, là biên thành cục thành phố đệ nhất chủ lực. Rất nhiều đồng hành đều là loại quân nhân này tác phong. Đơn giản trực tiếp, thậm chí có điểm thô bạo. Vương Vi đối với loại này tác phong cũng không ghét. Cái đó và Vương Vi kinh nghiệm bản thân có quan hệ. Tại cái khác thời không, Vương Vi cả đời chính là cái cơ sở tầng cảnh sát. Tại đồn công an thời điểm rất cơ sở, điều đi đội cảnh sát hình sự có lẽ hay là rất cơ sở. Cho tới bây giờ sẽ không đương làm qua lãnh đạo, một mực đều cùng cụ thể bản án liên hệ, cùng các loại nhất cùng hung cực ác phạm tội phần tử liên hệ. Vậy thì không phải cái ôn nhu chức nghiệp. Người đối với những kia chạy trốn tội phạm giết người ôn nhu một cái thử xem, một giây sau chết như thế nào cũng không biết. Giải cứu bị lừa bán con gái nhi đồng, theo đừng chủng trên ý nghĩa mà nói, so chạy trốn tội phạm giết người còn muốn khó đối phó. Bởi vì ngươi đối mặt một đám không giảng đạo lý hương dân, ngươi vẫn không thể đối với bọn họ áp dụng cưỡng chế biện pháp. Ngay Vương Vi như thế dũng mãnh hung hãn hung ác nhân vật, đều rất không muốn tiếp nhận giải cứu nhiệm vụ, nghẹn mà chết rồi. Thấy Lục Khải Chính còn có chút lo lắng, muốn nói lại thôi bộ dạng, phó cục trưởng đơn giản bưng chén rượu lên đi đến trước mặt hắn, ngẩng lên đầu đỏ mặt, lớn tiếng nói, Lục Tổng, ngươi yên tâm, ngày mai, chính là ngày mai, ta cam đoan cho ngươi đem bà con gái của ngươi cứu ra. Ta giữ lời nói, ngày mai nếu không có đem bà con gái của ngươi cứu ra, ngươi đánh mặt của ta. Bis bis, đánh, nhìn ra được, phó cục trưởng uống đến có chút đúng chỗ rồi, nói chuyện không phải rất chú ý, nhưng không thể không nói, lúc này Lục Khải Chính, tự ưa thích nghe loại lời này, tự cần nghe loại lời này, với hắn mà nói, cái này bên ngoài thô lỗ, nói chuyện rất không chú ý phó cục trưởng, so bất kỳ một cái nào hào hoa phong nhã giáo sư đại học đều muốn đáng yêu nhiều lắm. Muốn người như vậy mới có thể chấn được tràng diện, chấn được những kia đồng dạng không giảng đạo lý, dã man, nông dân. Đông Hải tỉnh sở cùng đi đến hai vị tầng giữa lãnh đạo, lặng lẽ nhăn nhíu mày, đối mắt nhìn nhau liếc, lại ai cũng không nói gì. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Vũ Hoàng cục thành phố vị này phó cục trưởng tính cách cũng rất hiểu rõ. Biết rõ hắn chính là người như vậy. Ai cũng ngăn không được. Hơn nữa, loại lời này nghe cũng xác thực hăng hái. Lục Khải Chính kích động rồi, đằng mà đứng dậy, giơ lên chén rượu, cùng phó cục trưởng đinh đương đụng một cái, nói ra: "Trung cục trưởng, ta không phải cái hội người nói chuyện, nhưng ta kính nể loại người như ngươi hảo hán tử. Đây mới là nhân dân tốt công an. Chỉ cần có thể đem nhà của ta Hiểu Đình cứu ra, ta cho các ngươi cục công an quyên tiền, cho các ngươi tài trợ. Ta cũng vậy giữ lời nói, nếu không tính toán gì hết, ngươi đánh mặt của ta." "Bis bis, đánh, chén rượu này là ta mời ngươi, ta trước làm vì kính, ngươi tùy ý." Nói xong, Lục Khải chính hướng lên cổ, đầy mãn ẩm chén làm. Nhìn ra được, Trương Vinh rất hâm mộ, có tiền chính là tốt, đến đâu nói chuyện đều lo lắng 10 phần. "Không phục là không phục, ca lấy tiền nện ngươi." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.